Bảy ngày ân ái, chương 61, giấu kín như bưng. Cô nói cái gì? Giọng nói lạnh lùng lộ ra vẻ lạnh lẽo thấu xương, xoay quanh trên đỉnh đầu nàng. Hắn là vị hôn phu của cô. Út Noãn Tâm chớp hàng lông mi dài, không thấy đáy mắt hắn dần dần có xu thế bốc lên ánh âm hiểm tàn nhẫn, gật đầu. Không sai. Hoắc Thiên Kình đột nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nàng, hận ý lướt qua trong chớp mắt. Nói như vậy, các người vốn là người yêu đang hẹn hò. Cô vội vàng nhảy vào vòng ôm ấp của hắn. Út Noãn Tâm, cô đã coi tình yêu quan trọng như vậy mà còn thấp hèn nằm dưới thân tôi như vậy sao? Cô thật đúng là ai cũng có thể làm chồng. Môi hắn chậm rãi phun ra một câu ý vị sâu xa. Nụ cười khổ thản nhiên lan tràn trên khóe môi nàng, thậm chí một tia căm phẫn cũng không có. Ai cũng có thể làm chồng. Nàng lẩm bẩm lại lặp lại mấy câu mấy chữ này, rồi đột nhiên phá lên cười. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, tuyệt mỹ khiến lòng người xao động. Tôi là người ai cũng có thể làm chồng, cho nên tôi mới phải xa rời anh ấy. Tôi không xứng với anh ấy. 3 năm trước đây không xứng, 3 năm sau cũng không xứng. Hoắc Thiên Kình không nghĩ nàng sẽ nói vậy, giật mình sửng sốt một chút, cau mày. Sao? Anh rất hiếu kỳ có đúng không? Không phải anh luôn luôn hiếu kỳ chuyện của tôi sao? Tốt lắm, tôi sẽ nói cho anh thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Hoắc tiên sinh đây. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ mang theo một tia cười tự chế giễu. 3 năm trước đây, tôi cùng Lăng Thần đính hôn. Ngay một ngày trước khi tôi gả cho anh ấy, tôi đã bị một người đàn ông xa lạ. Cho dù tôi muốn đến đồn cảnh sát báo án cũng không thể cung cấp thông tin về tướng mạo của hắn. Cho nên tôi rời khỏi Lăng Thần, rời khỏi người thân, rời bỏ tất cả hạnh phúc thuộc về bản thân. 3 năm sau, tôi lại bị tiền đồ mà bán thân thể cho anh. Anh nói cho tôi biết, nếu như anh là tôi, phải như thế nào mới có thể tiếp nhận người đàn ông mình yêu? Anh nói cho tôi biết đi. Một câu cuối cùng, nàng gần như hét to lên, vẻ bình tĩnh ngày trước giờ trở nên vô cùng kích động. Nàng thật sự không chịu đựng được nữa, cũng không kiên trì được nữa. 3 năm rồi, nàng vẫn dùng vẻ cứng rắn để che đậy bản thân. Che đậy bản thân đã từng trải qua đau đớn. Nhưng mà buồn cười chính là hôm nay nàng lại ở trước mặt một người đàn ông lạnh lùng đến gần như không có nhân tính nói ra tất cả. Do quá mệt mỏi sao? Cho nên nàng mới chẳng phân biệt thời điểm, cũng không phân biệt đối tượng mà đem hết khổ sở trong lòng nói ra. Sau lúc nàng to tiếng phát tiết tất cả đau khổ trong lòng, không khí bao trùm sự im lặng, yên tĩnh đến hầu như có thể nghe được tiếng luồng không khí yếu ớt. Hoắc Thiên Kình nhìn người đàn bà yếu đuối không chịu nổi dưới chân, ánh mắt hờ hững trải qua toàn bộ câu chuyện, sớm đã chuyển biến vài loại cảm xúc mà không biết. Ban đầu là giật mình, đến trọng tâm câu chuyện thì tối sầm lại. Cuối cùng, con mắt đen hẹp dài tự nhiên lại nổi lên một ánh sáng, khiến người ta khó hiểu không thôi. Đó là một loại tàn nhẫn chợt bừng tỉnh, thậm chí mang theo hận ý khiến người ta kinh sợ không thôi. Nhưng loại biểu tình này chỉ một thoáng đã qua, sau một khắc hắn lại khôi phục lại vẻ hờ hững vốn có. Thì ra nghi hoặc vẫn tồn tại trong đáy lòng hắn rốt cục có đáp án. Trong lòng hắn không ngừng cười nhạt. Không nên ngồi xổm ở đây, đứng lên đi. Tiếng nói đàn ông quanh quẩn trên đỉnh đầu dường như trở nên có chút dịu dàng. Út Noãn Tâm ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt kín đáo của hắn, đã thấy khóe môi hắn lộ ra một đường cong ấm áp. Nàng bỗng sợ rung lên một chút, dường như không để ý đến nước mắt nơi khóe mắt. Một Hoắc Thiên Kình như vậy là người mà nàng rất xa lạ. Để mặc cho bàn tay to của hắn tùy ý kéo lấy mình, kể cả động tác hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt đầy nước mắt của mình cũng đều là dịu dàng. Không ngờ em đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Không nên khóc nữa. Tôi thu hà hồi lại lời nói lúc nãy. Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, đáy mắt phóng ra một tia sáng kỳ lạ, tốc độ cực nhanh làm cho người ta không nắm bắt được. Út Noãn Tâm ngây ngẩn nhìn hắn. Hắn thế này rốt cục là xin lỗi sao? Cánh môi hơi hé mở một chút, không đợi nói ra bất cứ lời nào, thân thể nàng liền bị hắn một lần nữa ôm lấy. Tình trạng căng thẳng sợ hãi lại lần nữa xuyên qua người nàng. Hoắc tiên sinh nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, không có cử động nhanh như hổ đói vồ mồi, thậm chí kể cả tia cảnh giác vốn có trong đáy mắt cũng dần dần lui xuống. Hắn bất ngờ nở nụ cười, đem chăn đắp lên người nàng. Đã khuya rồi, em cũng đã mệt mỏi rồi, bây giờ không nghĩ bất cứ việc gì nữa, nghỉ ngơi một chút đi. Ánh mắt Út Nhãn Tâm như là đã tìm thấy người ngoài hành tinh mà nhìn hắn. Nàng thực sự không ngờ được hắn có thể có một khuôn mặt dịu dàng như thế, tự nhiên lại có thể buông tha cho mình, không cưỡng bách nữa. Hoắc tiên sinh anh yên tâm đi, tuy rằng tôi rất lưu luyến thân thể của em, nhưng cũng sẽ không nhân cơ hội để chiếm tiện nghi của em đâu. Ngủ đi, chờ em ngủ rồi tôi sẽ rời khỏi đây. Khóe môi Hoắc Thiên Kình vẫn lộ vẻ tươi cười, nét quyến rũ độc đáo của người đàn ông khiến gương mặt xinh đẹp của Út Nhãn Tâm hiện lên một chút ửng hồng. Giờ khắc này, nàng mới phát hiện người đàn ông này dường như không đáng sợ như vẻ bề ngoài. Điều phát hiện này làm cho lương tâm nàng cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Hoa tiên sinh, cảm ơn anh. Một hơi thở dài nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi nàng, đúng là đem trút bỏ hết buồn khổ trong lòng ra ngoài. Nàng như là đã lấy hết toàn bộ sức lực của mình, nhắm hai mắt lại. Không qua bao lâu, nàng rốt cục nặng nề thiếp đi. Thấy đôi mắt nàng buông lỏng ra, kể cả hô hấp cũng trở nên đều đặn ổn định, Hoắc Thiên Kình cuối cùng giơ ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt nàng một chút lại một chút. Cảm giác mềm mại ở đầu ngón tay làm hắn quyến luyến. Ngón tay thon dài đi dọc theo viền trán, vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, chải tóc qua các ngón tay, cứ thế vòng quanh một vòng lại một vòng, lại có chút suy nghĩ. Mái tóc của nàng rất đẹp, hơn nữa chẳng bao giờ trải qua sử dụng các loại hóa chất làm tổn thương tóc. Sợi tóc đen nhánh luồn qua ngón tay hắn, rồi mềm mại tách ra, sau đó rơi xuống, rất quyến rũ. Ngón tay rốt cục dừng lại, trong đáy mắt người đàn ông lộ ra một vẻ băng lạnh. Cho tới giờ, hắn cũng không phải là thiên sứ cứu vớt nhân gian, mà là ma vương thích phá hủy mong ước của kẻ khác. Đây mới đúng là Hoắc Thiên Kình. Bàn tay của hắn rốt cục buông tóc nàng ra, ngược lại dường như ôn nhu đứng nhìn vào cần cổ mảnh khảnh của nàng, cảm nhận được nhịp đập đều đều của động mạch cổ của nàng. Khóe môi vốn lộ ra nụ cười uyển chuyển tàn nhẫn, mang theo ma mị khiến người run rẩy. Người đàn bà ngu ngốc, có đôi khi duyên phận thật sự tuyệt vời không thể tả được. Nếu ông trời cũng muốn an bài duyên phận này rồi, tôi không cần thì chẳng phải là quá đáng tiếc. Bóng tối đột nhiên đến, ánh lên cặp mắt người đàn ông càng thêm băng giá. Hận ý, trả thù, không cách nào có thể trốn thoát. Bảy ngày ân ái, chương 62, người đàn ông thâm tình. Bệnh viện Elton John. Hương hoa tươi thoang thoảng khắp bệnh viện. Đây không hổ danh là nơi nổi tiếng thế giới. Một năm bốn mùa đều có những loại hoa khác nhau. Để tô điểm cho bệnh viện, làm cho người bệnh mỗi ngày đều sinh hoạt trong môi trường sạch sẽ, trong lành. Phòng làm việc của viện trưởng Badin tràn ngập ánh sáng mặt trời. Út tiểu thư, bệnh viện đã để toàn bộ bệnh lý của ba cô ở đây. Mọi việc đều đã an bài thỏa đáng, xin yên tâm. Út Nhãn Tâm gật đầu, cảm kích nói. Viện trưởng Bát Điên, cảm ơn ngài. Nói gì vậy chứ, nếu như tôi sớm biết rằng cô và Lăng Thần quen biết, thì sẽ không gặp phải nhiều hiểu lầm như vậy. Thật sự xin lỗi. Đôi mắt màu lam của bác sĩ Bát Điên lộ ra vẻ áy náy chân thành. Trên mặt Út Nhãn Tâm có một chút xấu hổ. Út tiểu thư, Thật ra tôi rất hiếu kỳ. Lăng Thần, người này rất ít khi nói hộ cho phụ nữ. Cô và cậu ta là quan hệ yêu đương sao? Bát Điềm đặc biệt tò mò hỏi một câu. Hả? Út Nhãn Tâm vô thức lắc đầu. Không phải, tôi và anh ấy chỉ là bạn bè, đã quen biết nhiều năm thôi. Viện trưởng Bát Điềm nghe vậy xong nhún nhún vai, ánh mắt lộ ra một chút tiếc nuối nói. Tôi thấy Lăng Thần khẩn trương chuyện của cô như thế, còn tưởng rằng hai người là... À, được rồi, Út Tiểu Thư, tôi đã sắp xếp bác sĩ Hayden là bác sĩ phụ trách chính cho ba cô. Không biết cô có vừa lòng không? Thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng, anh ta thông minh chuyển chủ đề khác. Bác sĩ Hayden, cặp mắt Út Nhãn Tâm đột nhiên sáng ngời, mừng rỡ hỏi thăm. Đó có phải là người uy tín nhất trong giới chuyên môn khoa tim, chuyên gia Hayden? Không sai, viện trưởng Bát Điềm gật đầu. Cảm tạ ngài, thật sự cảm tạ. Út Nhãn Tâm không biết nên nói cái gì cho phải. Út Tiểu Thư, không cần khách khí như vậy. Viện trưởng Bát Điềm cười, mở hồ sơ ra nhìn một chút, nói. Ba cô bị căn bệnh tim TASVC hiếm thấy, đồng thời còn khiến cho bệnh biến chứng xấu đi nghiêm trọng. Tuy rằng như vậy, chỉ cần đúng lúc tiến hành giải phẫu vài lần, thật ra là có khả năng hồi phục lại. Út Nhãn Tâm thở dài một hơi, nét mặt biểu lộ sầu lo. Viện trưởng Bát Điềm, tôi nghe nói loại giải phẫu này có tính nguy hiểm rất lớn. Tôi thật sự có chút lo lắng trong quá trình làm phẫu thuật, lại gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Bát Điềm mỉm cười nói, Út Tiểu Thư, cô phải biết rằng, chỉ cần là giải phẫu đều tồn tại sự mạo hiểm, huống chi là giải phẫu căn bệnh tim hiếm gặp. Loại mạo hiểm này tính ra còn lớn hơn nữa. Rất nhiều bệnh viện không dám làm tùy tiện, là bởi vì bọn họ không có kinh nghiệm về phương diện này. Bác sĩ Hayden là người uy tín trong phương diện này, đồng thời có bao nhiêu năm kinh nghiệm lâm sàng, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Út Nhãn Tâm gật đầu, tảng đá trong lòng rốt cục rơi xuống, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề khác. Viện trưởng, xin hỏi trị liệu lại bệnh này cho ba tôi. Giải phẫu và thuốc men từ đầu đến cuối, toàn bộ sẽ tiêu hốn tốn bao nhiêu tiền? Nàng cần nắm chắc mới được, nhất là loại bệnh viện chỉ khám cho bệnh nhân quý tộc này. Viện trưởng Bát Điềm suy nghĩ một chút nói, thật ra những giải phẫu này quan trọng nhất là phải chi số tiền rất lớn. Tôi nghĩ ít nhất là 6.000 vạn mới có thể bảo đảm ca phẫu thuật thành công. 6.000 vạn! Út Nhãn Tâm ngẩn ra, nàng không nghĩ tới toàn bộ chi phí sẽ khổng lồ như vậy. Số tiền này cần chuẩn bị tốt trước khi phẫu thuật, đúng không? Viện trưởng Bát Điềm cười. Chi phí giải phẫu trị liệu của ba cô đã được nộp xong. Nộp xong rồi? Út Nhãn Tâm liền ngây ngẩn cả người. Sao lại có thể? Ai đã trả phí tổn vậy? Tiểu Vũ? Sẽ không, tài khoản riêng của cô nhiều lắm cũng chỉ có 1.000 vạn mà thôi. Bát Điềm thấy thế xong, nghi hoặc không giải thích được. À, Út Tiểu Thư không biết sao, khi ba cô nhập viện, Lăng Thần đã trả tất cả chi phí rồi, tổng cộng đã trả 8.000 vạn. Út Nhãn Tâm nhất thời ngây ngốc. Khi Út Nhãn Tâm đẩy cửa phòng bệnh săn sóc đặc biệt, thì tiếng vui cười lọt vào tai của nàng. Lăng Thần, nhìn thấy Lăng Thần đang cùng cha mẹ mình nói chuyện phím, nàng giật mình, đi lên phía trước. Nhãn Tâm à, con gặp lại Lăng Thần, chuyện này sao không nói cho mẹ vậy? Con nhỏ này thật đúng là biết giấu giếm. Bà Út vui vẻ kéo nàng đến bên người, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, Nhãn Tâm, lần này ba có thể vào viện tất cả đều nhờ Lăng Thần. Lăng Thần giúp chúng ta không ít, không để ý chuyện con làm trước đây chút nào. Được rồi, chuyện cũ không nên nói tới. Lăng Thần người ta cũng không có trách Nhãn Tâm mà. Bây giờ thấy nó hoàn toàn giống như trước đây, trong lòng tôi rất vui vẻ. Bà Út khôn ngoan cắt đứt lời ông Út. Bác trai, bác gái, hai người vẫn quan tâm chăm sóc con như con cái. Bây giờ con chăm sóc lại cho các bác cũng là chuyện nên làm. Tả Lăng Thần cười tao nhã. Đứa trẻ này. Ông Út yêu thương nhìn anh, lại nhìn Út Nhãn Tâm một chút. Con bé này, xem Lăng Thần quan tâm tới nhà chúng ta bao nhiêu. Đối với con, tốt biết bao. Nếu như con lại làm chuyện có lỗi với Lăng Thần, người làm cha này cũng không thể tha thứ cho con được nữa. Ba, Út Nhãn Tâm rốt cục không nhịn được, bất đắc dĩ nói. Ba không cần lo, Bây giờ chuyện quan trọng nhất là dưỡng tốt thân thể của ba. Con nhỏ này muốn thân thể ba tráng kiện khỏe mạnh cũng được, chỉ cần nhìn con và Lăng Thần hòa hảo như lúc ban đầu, ba có bệnh gì cũng khỏi hết. Ông Út thật sự rất yêu thương đứa con gái này, nhưng lại càng thương chàng rể chuẩn mực. Dù sao năm đó là noãn tâm hủy hôn ước trước. Út Noãn Tâm khẽ thở dài một hơi, hết sức lảng tránh ánh mắt thâm tình của Tả Lăng Thần, nhẹ giọng nói: "Ba, hôm nay ba cảm thấy thế nào? Nghe được tiếng cười vừa nãy của ba thì con an tâm rồi. Ngay cả viện trưởng đều nói bệnh của ba nhất định sẽ khỏi hẳn." Ông Út nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, kéo tay Út Noãn Tâm, lời nói thấm thía: "Noãn Tâm à, kỳ thực ba sống đến tuổi này cũng không mong cái gì, kể cả là thân thể đau đớn cũng không quan trọng. Quan trọng là con có thể hạnh phúc. Noãn Tâm à, ba có thể nhìn ra được Lăng Thần quan tâm con thế nào. Ba năm trước hay là bây giờ, nó đều quan tâm con như vậy. Ba mong muốn các con lại có thể bên nhau." Nói xong, liền đem tay nàng đặt lên trên tay Tả Lăng Thần. Trái tim Út Noãn Tâm rung lên, vừa muốn rút tay về, lại bị anh nắm chặt trở lại, đem tay nhỏ bé của nàng hoàn toàn bọc lại trong bàn tay to lớn của anh. "Đúng vậy, Noãn Tâm, ba con nói có lý." Bà Út thấy thế, vội vã nói: "Hai con đã trải qua nhiều như vậy, hẳn là phải bên nhau, không cần chậm trễ nữa có thể, thì năm nay kết hôn là hay nhất." "Mẹ!" Út Noãn Tâm mở to hai mắt nhìn mẹ. "Bác trai bác gái, hai bác yên tâm đi. Kiếp này con chỉ có duy nhất một người con gái là Noãn Tâm. Bất luận cô ấy đi bao xa, con cũng sẽ không để cô ấy lại rời xa con." Vẻ mặt Tả Lăng Thần kiên định nói. Ông bà Út liên tục gật đầu, cười toe toét, nỗi lo lắng trong lòng rốt cục được quét sạch đi hết. Trong phòng bệnh, ánh nắng mặt trời lan ra, trên mặt tất cả mọi người đều hạnh phúc. Chỉ có Út Noãn Tâm lăng tăng một nỗi buồn. Đàn bà trước giờ đều luôn luôn mâu thuẫn. Khi người đàn ông yêu thương không ở cạnh, trong lòng sẽ lo lắng, bất an. Cho dù một nốt nhạc nhỏ cũng sẽ làm cho phần bất an này trở thành bàng hoàng run rẩy. Nhưng khi người đàn ông yêu thương ở bên cạnh thì lòng của nàng lại càng thêm hoảng sợ, bởi vì nàng sợ rất nhiều thứ hạnh phúc tốt đẹp sẽ mất đi trong nháy mắt. Lời thề ước lúc trước quá hoàn mỹ tốt đẹp, bởi vậy không ngừng trốn tránh. Đó là Út Noãn Tâm, ít nhất nàng đã nghĩ như vậy. Nhà hàng tròn cao cấp hơn, chỉ tiếp đãi hội viên. Tiếng đàn violin du dương như nước chảy ở bên trái của hai người Lăng Thần và Út Noãn Tâm. Ở đây rất an tĩnh, bởi vì anh đã bao hết toàn bộ. Ánh sáng ngọn nến ấm cúng, nhưng người lại hoảng loạn. Một bó hoa sa cúc màu xanh biển đập vào mắt Út Noãn Tâm, đẹp như thuở trước. Nàng sợ run một chút. "Lăng Thần, em không thích hoa hồng, cũng không thích hoa bách hợp, chỉ thích hoa sa cúc. Em đã nói, đó là loài hoa của hang chích tim Adesin. Em mong muốn tình yêu đôi ta cũng hoàn mỹ giống như trong cổ tích." Tiếng nói ấm áp của Tả Lăng Thần ở bên tai nàng. Anh nâng hai bàn tay nhỏ bé của nàng lên, chăm chú ngắm nhìn. Út Noãn Tâm hướng mắt lên trên người anh. Ánh mắt Tả Lăng Thần dịu dàng, mang theo nụ cười thâm tình. Ngọn đèn thủy tinh mờ ảo chiếu lên đường cong nhu hòa của gương mặt anh. Vẻ tươi cười của anh trong mắt nàng lúc sáng lúc tối chạm vào tận tâm hồn. Trái tim đột nhiên khẽ run rẩy, nàng bất ngờ nhẹ nhàng rút tay về. Dáng vẻ tươi cười như ánh trăng của người đàn ông từ từ tắt đi. "Noãn Tâm." "Lăng Thần, em có việc muốn hỏi anh." Không đợi anh nói xong, Út Noãn Tâm liền cắt đứt lời anh nói, đem bó hoa sa cúc xinh đẹp đặt ở một bên. Lơ đãng thấy chiếc hộp nhỏ màu tím sậm trong bó hoa, ngón tay khẽ rung lên. Tả Lăng Thần cũng theo ánh mắt của nàng rơi xuống chiếc hộp, nụ cười ôn nhu lẳng lặng hiện lên bên môi. "Em hỏi đi." Tiếng nói trầm thấp như rượu nồng. Ánh mắt Út Noãn Tâm nhìn thẳng vào ánh mắt biết cười của anh, thầm than một chút, nhẹ giọng hỏi: "Anh sớm đã trả hết viện phí cho ba em?" "Đúng vậy." Anh yên lặng gật đầu một cái, nụ cười bên môi vẫn như trước. Ngực Út Nhãn Tâm cứng lại. Đó là 8.000 vạn. Không sai, là 8.000 vạn. Người đàn ông vẫn kiên nhẫn như cũ, ôm nhu như trước. Cảm giác khó hiểu nổi lên trong lòng, nàng cúi đầu nói. Em biết số tiền đó với anh mà nói không là cái gì, nhưng em không thể nhận số tiền này. Em sẽ cố gắng đóng phim, em sẽ trả lại tất cả tiền đặt cọc cho anh. Nhãn Tâm! Tả Lăng Thần thở dài một hơi, đem bàn tay nhỏ bé của nàng kéo tới bên môi, hôn nhẹ một chút, với dáng vẻ trân trọng vô cùng. Tới bây giờ, em còn muốn cùng anh tính toán nhiều như vậy sao? Tuy biểu tình ung dung, thế nhưng trên ngực lại vì sự hờ hững lạnh nhạt của nàng mà đau âm ỉ. Trái tim anh, cho dù đã lâu rồi, vẫn là đối với nàng không thể dứt bỏ, cho nên chỉ có thể đạt được, không phải sao? Chuyện nào ra chuyện đó, số tiền này em nhất định phải trả lại. Ngón tay Út Nhãn Tâm bị anh hôn nhẹ mà khẽ run, nhưng lại tham lam, quyến luyến không muốn rời đi. Cô bé ngốc! Dưới ngọn đèn dịu dàng, ánh mắt ôn nhu của anh sáng lên như ánh trăng, đẹp tựa như thiên thần, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, dịu giọng xuống nói. Thật muốn trả cho anh, hả? Út Nhãn Tâm gật đầu. Vẻ ôn nhu bên môi đột nhiên thành vẻ không đứng đắn, lộ ra tất cả trìu mến đối với nàng. Tốt lắm, anh có một biện pháp đẹp cả đôi đường. Vẻ dịu dàng kia làm cho Út Nhãn Tâm chấn động sâu sắc. Nàng vô thức hỏi, biện pháp gì? Nhãn Tâm à, anh nâng khuôn mặt nhỏ của nàng lên, ôn nhu nói. Anh yêu em, cho nên mới càng muốn được có em. Anh yêu em. Ba chữ đơn giản nhưng lộ ra sự hứa hẹn chân thật nhất mà Tả Lăng Thần đối với nàng từ trước đến giờ. Một dòng ấm áp cảm động nổi lên trong lòng nàng, cặp mắt đen của nàng không khỏi lại hiện lên một làn sương mù. Ngón tay dài của Tả Lăng Thần chuyển qua bó sa cúc, lấy chiếc hộp tinh xảo không gì sánh được trong bó hoa ra, nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay nàng. Nhãn Tâm, anh nói rồi, ở trong mắt anh, bác trai giống như là ba anh. Em nói đi. Cúi đầu hỏi lại, nhưng đã lộ ra ý tứ cực kỳ rõ ràng. Đáy mắt Út Nhãn Tâm nghi hoặc, nhưng nghe anh nói xong, thoáng cái đã hiểu ra nhiều. Nhìn chiếc hộp tinh xảo xinh đẹp trong lòng bàn tay, giật mình sửng sốt hồi lâu. Bảy ngày ân ái, chương 63, ngưng dùng diễn viên. Tả Lăng Thần vẫn nhìn nàng, mãi đến khi đáy mắt lộ ra nụ cười ấm áp. 3 năm trước đây, em trả lại hạnh phúc anh mang cho em. 3 năm sau, anh muốn một lần nữa làm cho em được hạnh phúc. Lăng Thần! Út Nhãn Tâm khẽ kêu tên của anh, nước mắt vẫn lưng tròng. Khóe miệng hiện lên một lúm đồng tiền, nhưng chiếc hộp đang cầm trong tay lại từ từ buông xuống. Nụ cười trong mắt Tả Lăng Thần thoáng ngưng lại một chút. Nhãn Tâm, mở ra xem có thích hay không? Anh vẫn nhếch miệng cười bình tĩnh thoải mái. Ngón tay để trên chiếc hộp của Út Nhãn Tâm run rẩy. Kỳ thực, nàng thực sự rất muốn mở nó ra, nhưng... Lăng Thần... Nàng nâng mắt lên nhìn anh. Dưới sự chăm chú của anh, nàng từ từ đặt chiếc hộp xuống trước mặt. Hoa anh tặng em nhận, nhưng phần quà này em không thể mở ra. Nàng thông minh như vậy, sao lại không biết trong hộp là cái gì chứ? Chỉ có điều, nàng vốn không chịu nổi bất cứ hạnh phúc bất ngờ nào, dù cho nàng rất muốn bắt đầu lại từ đầu. Nụ cười bên môi Tả Lăng Thần cuối cùng cũng đông cứng lại, trong đáy mắt từ từ hiện lên nỗi xót xa. Nhãn Tâm, chắc hẳn em cũng biết anh chuẩn bị cho em cái gì. Út Nhãn Tâm gật đầu, hàng mi thật dài như cánh ve run rẩy trong gió. Là bởi vì em lại càng không thể mở. Xin lỗi, Lăng Thần. Cái mà anh không muốn nghe không phải là câu xin lỗi này của em. Tả Lăng Thần xúc động nhìn nàng, quyến luyến không thôi, nhưng lại lộ ra tất cả sự cố chấp. Cưới không được Út Nạn Tâm em, cả đời anh còn cái gì gọi là vui vẻ đây? Lăng Thần, anh hà tất phải như vậy? Nước mắt Út Nạn Tâm rưng rưng, nàng cũng không hoàn mỹ tốt đẹp như anh tưởng tượng. Cô bé ngốc, bởi vì anh yêu em mà. Tả Lăng Thần nhịn không được ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng lau đi một giọt nước mắt ở khóe mắt nàng. Nước mắt của nàng lưu lại trên đầu ngón tay của anh, trong suốt, long lanh, ở dưới ngọn đèn rạng rỡ lóe sáng. Nạn Tâm, đừng khóc nữa. Đầu ngón tay thon dài của anh chỉ lên ngực thản nhiên nói, nước mắt của em làm chỗ này đau quá. Nghe vậy, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng cũng chấn động theo. Ở bên tai, giống như truyền đến một tiếng nói ma mị trầm thấp khác. Đừng khóc nữa. Nạn Tâm. Cuối cùng, Tả Lăng Thần không biết làm sao, chỉ càng ôm chặt lấy nàng hơn. Anh biết bây giờ cầu hôn với em là hơi nóng vội. Anh cho em thời gian, từ từ thích ứng với một bắt đầu mới. Nhưng mà hứa với anh, đừng để anh đợi quá lâu, được không? Trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh là nụ cười dịu dàng, yếu ớt. Út Nạn Tâm nằm ở trong lòng anh, lời nói ấm áp khiến cho lòng của nàng không khỏi có chút áy náy. Tình cảm của người đàn ông này đối với nàng là như vậy, như ánh trăng nhẹ nhàng, rồi lại cho nàng cảm giác được sự ấm áp của ánh mặt trời. Giờ khắc này, nàng thật sự hoang mang. Một mặt ích kỷ muốn hưởng thụ tình yêu của anh đối với mình, mặt khác lại vì chuyện trước kia mà vẫn canh cánh trong lòng như trước. Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của anh. Nếu như khi anh biết nàng không hề thuần khiết, thậm chí còn giống như kỹ nữ cao cấp, anh còn có thể như vậy được sao? Dường như nhìn thấu mọi nội tâm của nàng, đôi môi gợi cảm của người đàn ông từ từ hạ xuống. Nạn Tâm, trong lòng anh, em là chân quý nhất. Dù thế nào đi nữa, sự ôn nhu như nước khiến cho lòng của nàng bị tầng tầng lớp lớp bao vây, dày đặc. Đạo diễn Ôm, anh vừa nói cái gì? Tại sao có thể như vậy? Trong phòng làm việc của Ôm Dương, vẻ mặt Út Nạn Tâm tái nhợt ngã xuống trên sofa. Hôm nay, nàng hớn hở đi đến đoàn diễn viên, không ngờ lại bị báo cáo cho biết ngưng dùng diễn viên. Đây là bộ phim nàng mong chờ từ rất lâu rồi. Vì thế nàng đã mộng tưởng, mong muốn từ rất lâu. Nhưng sao lại kết quả lại như thế này? Sắc mặt Ôn Dương cũng khó coi. Anh bới tóc với vẻ bực bội, đi tới đi lui ở cạnh cửa sổ sát đất, cuối cùng nói, Nạn Tâm, trước tiên em không nên gấp gáp. Là nhà đầu tư bên kia xảy ra vấn đề, anh sẽ nghĩ cách. Đạo diễn Ôn, ở lúc diễn thử, không phải nhà đầu tư đã đồng ý rồi sao? Sao bọn họ chỉ nhằm vào một mình em? Út Nạn Tâm nghĩ sự tình không đơn giản như vậy, nhìn mắt Ôn Dương lóe lên, nhất định là có chuyện gì gạt nàng. Ôn Dương ấn vào giữa hai lông mày, vẻ mặt ngưng lại một chút, sau đó chuyển đề tài câu chuyện. Nạn Tâm, anh nghĩ bọn họ không hiểu biết gì về em, cho nên mới nhận định lung tung. Em yên tâm, em là diễn viên anh đã nhìn trúng. Vai diễn vệ tử phu không thuộc về em thì không thể thuộc về ai khác. Anh nhất định sẽ giúp em ra sức lấy nó về. Đạo diễn Ôn, Út Nạn Tâm đã bình tĩnh lại, đứng lên đi về phía anh ta, trong mắt mang theo sự kiên định và sáng suốt. Tuy rằng em ở trong vòng giải trí không lâu, nhưng trong đó cũng đã xem không ít thị phi. Mục đích của nhà đầu tư này là lợi nhuận, sẽ không đơn giản ngưng dùng diễn viên. Chưa nói đến việc nhằm vào người mới là em. Lần này là khác với bình thường. Nếu làm như vậy nhất định là có nguyên nhân, không thể cho ai biết. Xin lỗi anh, anh có thể cho em biết được không? Ôn Dương nhìn nàng với ánh mắt chăm chú, thở dài nặng nề một hơi, lấy một điếu thuốc từ trong bao ra gắn thẳng lên miệng, chứng tỏ vì chuyện này anh ta cũng lo lắng không ít. Nạn Tâm, em đã hiểu những điều này. Vậy được rồi, anh hỏi em, có phải em đắc tội với Ngô Ngọc hay không? Anh ta chanh thuốc, hít mạnh một hơi rồi hỏi. Út Nạn Tâm sửng sốt, cả nửa ngày cũng không phản ứng lại. Đắc tội Ngô Ngọc, gần đây là một lần trong chương trình tiết mục thôi, nhưng nàng chỉ là người bị hại. Nếu nói về đắc tội, cũng không thể nào là nàng đắc tội Ngô Ngọc. Lẽ nào nàng đã bị coi là kẻ thù rồi? Ngẫm lại có khả năng này, nhất là Hoắc Thiên Kình ở trong chương trình đó vô tâm vô thức mà nói này nói kia, nhất định là Ngô Ngọc hiểu lầm. Chỉ là... Nàng chợt nhìn Ôn Dương hỏi, ý của anh nói việc nhà đầu tư ngưng dùng diễn viên là có liên quan đến Ngô Ngọc?